Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 537, Nghịch Hành Tuế Nguyệt, Đạo Tổ Thiên Đế, quyển này xong, một tuế nguyệt chuyến đi, bắt đầu tại hôm nay. Cơ Hoàn Vũ đứng ở trong vũ trụ tinh không, chung quanh chỉ có một ít để đưa tiễn người, có cơ gia hộ đạo giả, có hắn mấy cái đồ đệ. Còn có đạo đình một chút dòng chính thế lực. Sư tôn, người chừng nào thì mới có thể trở về, nửa chân đạp đến tiến chuẩn đế đỉnh phong Tiểu Linh Nguyệt. Dương mắt nhìn qua hắn, mặc dù trưởng thành, đối mặt hắn vẫn là giống như khi còn bé. Thành tiên lộ trước đó, hơn phân nửa là có thể. Cơ Hoàn Vũ cười cười, bất quá là hơn 2000 năm, bế một lần quan thời gian thôi. Hy vọng ta trở về thời điểm, các ngươi đều đã đặt chân tại cực đạo lĩnh vực, càng là triển vọng trường sinh cùng bất hủ. Cái này ngươi yên tâm. Hắc Hoàng tùy tiện nói ra, một đôi mắt chó không ngừng chuyển động, tiến đến Cơ Hoàn Vũ trước người. Thời gian trường hà không tốt tùy tiện bước chân, trên đường ngươi cần phải coi chừng. Không đợi Cơ Hoàn Vũ cảm khái, Hắc Hoàng cũng có quan tâm hắn. Người thời điểm, con chó này trở nên không đáng tin cậy bắt đầu. Nước bọt rầm rầm lưu. Đúng rồi, nghịch hành trong 5 tháng, nếu là gặp được vật gì tốt, nhớ kỹ mang về. Cút. Cơ Hoàn Vũ tức giận quát nhẹ, ngươi cái này tham lam cá tính không thay đổi, sớm muộn có một ngày muốn đưa tại cấp trên. Đừng nói ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Bần đạo bấm ngón tay tính toán, tai họa của ngươi không xa vậy, ít đến lừa gạt bản hoàng. Hắc Hoàng chẳng hề để ý, phóng nhãn cửu thiên thập địa, cường đại đều là theo bản hoàng nhận biết, còn dư lại có mấy người có thể đả thương ta, vậy cũng chưa chắc. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cơ Hoàn Vũ trong mắt có hư ảo thời gian trường hà hư ảnh hiện lên, thanh âm thấp không thể nghe thấy, lật tay ở giữa một cái cổ pháp, trong suốt thần luân tại lòng bàn tay chìm nổi, món binh khí này liền lưu tại đạo đình, trấn nhiếp hết thảy nghiêu quỷ xa thần. Cũng coi là cho bảo mệnh của ngươi át chủ bài. Đây là vô lượng thần luân. Mấy trăm vạn năm tế luyện đã trải qua thành tựu tiên vương khí. Tại trước đây không lâu bị triệu hồi. Đồ tốt. Hắc Hoàng đỏ ngầu cả mắt, trực tiếp liền nhào tới, đem cái này vô thượng trọng khí lấy tới bản thân móng vuốt bên trong. Miệng rộng ngoác đến mang tai, cười không ngừng. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu, không tiếp tục để ý đầu này tham lam che đậy tâm linh đại hắc cẩu. Nhìn lấy đại vũ trụ, hai con ngươi thâm thúy, một lát sau phát ra chấn động càn khôn đạo hét. Đại đạo 49, trưởng ngự càn khôn, chu lưu vạn vật, không ngừng không nghỉ. Giờ khắc này hắn lạc ấn ở trong thiên địa, cùng thiên tâm ấn ký tương hợp, chí cao tiên đạo pháp tắc bắt đầu phát sáng. Ở trong tiếng oanh minh giải thể, hóa thành 49 loại đại đạo, riêng phần mình trình bày vũ trụ một loại trạng thái. Bọn chúng nếu là hợp lại, chính là vũ trụ khởi nguyên, tạo hóa, kết thúc. Mà bây giờ, những cái này nói từ từ trở nên mờ đi. Cùng thời đại này vũ trụ căn bản vạn đạo tương hợp, đính vào bản nguyên bên trong, chúa tể hết thảy, để thiên địa này dựa theo ý chí của hắn đi vận chuyển. Đây là đại sự kinh thiên động địa tình. Cơ Hoàn Vũ là như thế nào tu vi đứng ở tiên vương đỉnh cao nhất? Đó là có thể hủy diệt một phương đại giới vô thượng tồn tại. Bây giờ hắn có đạo tắc phân giải, dung luyện ở trong vũ trụ. Đối với thời đại mạt pháp này, thiên địa là trước nay chưa có đại bồ, đều đã ăn vào chống đỡ. Bản chất đang thăng hoa, thể tích cũng như cùng giống như thổi khí cầu bành trướng lên. Những cái này vẫn là thứ yếu, mấu chốt là đại đạo kia mang đến huyền diệu. Hư không tại thời khắc này vặn vẹo, mặc dù nghĩa rộng bên trên khoảng cách biến hóa không lớn, nhưng là cụ thể đến thật nhỏ bộ phận, lại xuất hiện thuế biến. Có lúc gang tấc tức là thiên nhai, có địa phương giới tử có thể hóa càn khôn. Tổng thể lớn nhỏ biến hóa không nhiều, nhưng là tầng dưới chót quy tắc xuất hiện biến hóa, giới bên trong lại có giới. Phức tạp vô tận, thời gian cũng xuất hiện biến hóa, bay vụt tầng cấp, mặc dù hắn không thể phạm vi lớn để thời gian đình chỉ xuống tới. nhưng là gia tốc cũng không trở ngại. Không có tác dụng ở trên vật chất, mà là tinh thần lĩnh vực. Có người tại nhập định bên trong tu hành, tình cờ sát na liền cảm giác đi qua ngàn năm. Đây là hư ảo, cũng là chân thật, tạo hóa khí tức lưu truyền, tẩy lễ đại vũ trụ. Một chút đã từng phồn vinh, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân cô quạnh xuống tinh thần tái hiện sinh cơ. Địa long bốc lên, tạo hóa vô tận, cửu đại hóa thân tái hiện. Bọn hắn hướng bản tôn khom người thi lễ. Sau đó liền cùng vũ trụ tương hợp, trở thành không ngừng điều khiển tinh vi càn khôn vận hành người. Thái dịch trưởng mở ra, điều động vũ trụ vĩ lực từ trong hỗn độn khai thiên tích địa. Bổ khuyết bản nguyên vũ trụ. Trụ không là nắm chắc thời không? Để thế giới có thứ tự. Luân hồi đạo tôn nhiệm vụ lại là nặng nhất. Hắn muốn đích thân tọa trấn luân hồi. Luân hồi sơ tích, hết thảy đều là mò đá qua sông. Cho đến bây giờ còn chưa mở chương. Vẫn là một cái xác không? Cái này cần người không ngừng điều chỉnh. Từng bước một thí nghiệm. Thẳng đến đạt được phương pháp hữu hiệu nhất. Hoàn lại giới này nhân quả. Trả lại cửu thiên thập địa. Cũng coi là lưu lại tương lai trở về hải đăng. Cơ hoàn vũ cười khẽ. Nhìn về phía quan sát từ đằng xa cái kia tiên cổ vương giả. Còn mời đạo hữu giúp ta một chút sức lực được. Tiên cổ đệ nhất vương gật đầu. Cấm kỵ pháp bộc phát. Hướng về hư vô chấn chỉ. Trực tiếp thì làm dự cổ kim tương lai ổn định. Thời gian mảnh vỡ bay múa. Một cái thông đạo như ẩn như hiện. Đó là tuế nguyệt thông đạo. Giờ khắc này cơ hoàn vũ đã ở xuất thủ. Cùng tôn này tiên vương đại đạo cộng minh. Loạn thời cổ đại về sau cường đại nhất nghịch thiên một kích bạo phát. Vạn cổ thời không đều ở gào thét. Khó mà gánh chịu uy năng cỡ này. Vô tận tiên quang bộc phát. Thiên địa căn bản quy tắc cùng trật tự bị dao động. Một đầu vô thủy vô trung trường hà liền như vậy xuất hiện. Đi qua vùng vũ trụ này lao nhanh mà đến. Đủ loại cảnh tượng ở trong nó chìm nổi. Có quá khứ cảnh, cũng có tương lai cảnh. Phàm là trông thấy người đều tâm động thần dao động. Cái này chính là thời gian trường hà sao tất cả chuẩn đế trở lên tu sĩ đều chấn động lay. Nhận trước nay chưa có trùng kích. Tu hành chi đạo, nếu là có thể đi đến trình độ như vậy, cũng là không uổng công đời này. Ngay cả hoang cổ cấm địa bên trong nhìn ra xa tinh không nữ đế. Trong mắt cũng có mấy phần dị sắc. Không biết nghĩ tới thứ gì. Đi. Cơ hoàn vũ cuối cùng trở lại nhìn mấy lần. Liền tiêu sái quay người. Nhảy vào thời gian trường hà. Tại nhất hừng hực quang bên trong tư thế nhân trong mắt biến mất. Hồi lâu về sau. Làm cái kia tuế nguyệt quang tán đi. Trong suốt thời không mảnh vỡ bay múa. Vầy khắp vũ trụ. Là xinh đẹp nhất cảnh. Người nghịch hành tuế nguyệt. Tại tiên cổ sáng lập nhân quả ban đầu, hết thảy lại là một cái luân hồi. Cái kia tiên vương cười to, thong dong rời đi, quy về hỗn độn tiên thổ bên trong. 12.9600 đầu long mạch chấn động mạnh. Vô số phù văn tỏa sáng tài năng, uẩn dục bất hủ khí cơ. Hắn hóa càn khôn, hắn hóa chúng sinh. Ngay giờ khắc này, giới này ta là thiên đế. Vạn đạo hợp minh. Sức mạnh cấm kỵ bộc phát, vũ trụ bản nguyên giống như là đang hoan hô, đủ loại điềm lành dị tượng đều xuất hiện, cộng tôn một loại đạo, một loại pháp, một người bao trùm ở trên vạn đạo, ý chí của hắn chính là trời xanh ý chí, là thiên địa chúa tể, hắn vốn là thiên địa tinh hoa nhất lực lượng uẩn dục ra, hiện tại bất quá là trở về thôi, như là nguyên thần quy về nhục thân. Toàn bộ vũ trụ đều nhiều hơn một loại khí thế không tên. Giống như là viên mãn. Giống như là thăng hoa. Đạo tổ xuất hiện. Thiên đế cũng xuất hiện. Thế sự khó lường. Tạo hóa trêu ngươi. Cái cửu u hướng sâu trong tinh không đi xa. Tiên âm mịt mờ. Cột rửa càn khôn. Sau ngày hôm đó. Cực đạo chí tôn đi bế quan. Bọn hắn thấy được cao hơn con đường. Muốn ở trong hồng trần chứng bất hủ. Mà đạo đình là khống chế vũ trụ bát hoang. Vạn tộc cúi đầu. Siêu việt hết thảy. Tuổi trẻ nhân kiệt thiên kiêu. Gánh chịu tiên vương kỳ vọng. Từ nhỏ yếu quật khởi. Đúc thành một cái sáng chói mà huy hoàng đại thế. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền.